Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khác biệt giữa mô hình và thiết kế của siêu là điều bình thường. Thế nên, sau khi mô hình nhân vật phụ được tạo ra, người ta vẫn phải điều chỉnh thủ công vài lần. Tạ Sương Tuyết, nhân vật phản diện nhỏ này, được thiết lập là một kẻ đạo mạo, vẻ ngoài tự nhiên là xinh đẹp. Nhưng tổ đồ hỏa khi thực hiện bản vẽ tuyệt đối không hề ưu ái đến mức độ này. Nhân vật phụ này do đích thân Úy Lam, trưởng nhóm đồ hỏa, vẽ. Những người khác trong nhóm không kịp làm nên cô ấy đã nhận làm gấp. Chẳng những không tốn công sức mà toàn bộ quá trình đều tương đối vội vàng, còn rất nhiều lỗi nhỏ chưa kịp sửa, không ngờ cuối cùng lại ra nông nỗi này. Ngũ quan đúng là ngũ quan ấy, nhưng lại mềm mại hơn vài phần, đặc biệt là ánh mắt, làm nhạt đi cảm giác tinh danh tính toán và sự sắc sảo vốn có của nhân vật phản diện. Trông thuận mắt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, thực sự rất đẹp. Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa bản vẽ và hình ảnh người thật. Ngay cả đối với người thật, một chút khác biệt rất nhỏ về ngũ quan, cộng thêm một chút khác biệt về thần thái và dáng vẻ, cũng đủ để phân biệt đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân. Tạ Sương Tuyết thậm chí còn không hề kém cạnh so với công chúa vũ tộc thuần giao mà cả nhóm đã tỉ mỉ thực hiện. Cái nhìn đầu tiên khi nàng ngẩng đầu bước ra từ làn sương, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của mô hình này có một thứ ánh sáng mà các nhân vật khác không có, lấp lánh rạng rỡ khi nhìn quanh. Si, này quá xuất sắc, cô ấy không dám động tay vào điều chỉnh nữa. Điều chỉnh cái gì chứ? Chỉ cần động một nét bút thôi cũng sẽ làm tổn hại đến vẻ đẹp này. Nhưng lúc này, Tạ Sương Tuyết đứng đó, cũng không hề bình tĩnh. Ban đầu hắn đang lướt diễn đàn một cách bình thường, nhưng mạng Internet lại cực kỳ không ổn định. Sau đó hắn liền phát hiện môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi. Làn sương xám xung quanh dần tan biến, hắn lại nhìn thấy thanh đao của thuần giao. Thanh đao thì quen thuộc, nhưng cảnh tượng trước mắt lại xa lạ, không phải là thí nghiệm cốt truyện mà hắn vẫn thường trải qua. Hắn như một người đang xếp hàng ở hậu trường, nhìn chằm chằm cảnh tượng nhân vật được trưng bày ở tiền sảnh. Đối với hắn, đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, ba người phía trước cũng đều xa lạ. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn xa lạ. Hắn từng nhìn thấy ảnh của mấy người này khi tìm kiếm tài liệu về Vô Biên Hải trên diễn đàn. Người đứng đầu là Úy Lam, trưởng nhóm đồ hỏa, còn có Cẩu Nguyên, trưởng bộ phận trò chơi thần ma. Kết hợp với tình hình mình đang thấy, hắn nhanh chóng phán đoán được môi trường hiện tại của bản thân là gì. Đây là không gian thử nghiệm của tổ đồ hỏa, có vẻ đây là khuôn mặt cuối cùng mà hắn sẽ có. Nhưng ngoài hai người đó, còn có một người, cho dù đứng ở góc cũng không thể bỏ qua. Ngô Hải Kình, hắn vừa mới nhìn thấy bức ảnh đó, trên diễn đàn còn đang tranh cãi ầm ĩ vì anh ta. Chẳng trách lại có nhiều fan đến vậy, vị tổng tài Vô Biên Hải này thực sự rất đẹp, đẹp một cách cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần một bóng lưng mặc bộ vest cơ bản thôi cũng đã rất thu hút người khác rồi. Nơi này không phải tổ thí nghiệm, sự kìm hãm của cốt truyện thực sự không nặng. Khi Tạ Sương Tuyết chưa đến lượt xuất hiện, hắn đã thử và có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ. Hắn hơi nghiêng người, bắt đầu không kiêng nể gì mà quan sát ba người này. Mờ ảo, hắn nghe thấy họ nói chuyện. Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip não này đã nâng cấp thành công. Liệu điều này có liên quan đến sự thức tỉnh của mình không? Tạ Sương Tuyết nhất thời không nghĩ rõ, nhưng mấy nhân vật xếp trước hắn đều đã được định bàn thảo. Ngoại trừ thuần giao. Không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh liền đến lượt hắn bước đến. Tiền sảnh, sau một trận sương mù trắng xóa, hắn mở mắt, tay chân lại có cảm giác quen thuộc không vâng lời mình sai khiến. Quả nhiên, hắn thở dài trong lòng, không thoát khỏi sự khống chế của hệ thống nữa rồi. Hắn không nhìn thấy rõ ngũ quan cuối cùng của mình trông như thế nào, nhưng qua phản ứng của trưởng bộ phận Cầu và trưởng nhóm Úy Lam, hẳn là ngoài sức tưởng tượng và rất tốt. Coi như là chuyện tốt đi. Tạ Sương Tuyết thầm nghĩ. Còn về Ngô Hải Kình, giống như trên diễn đàn nói, vị này cực kỳ không hiểu phong tình, nghi ngờ là tính lãnh đạm, không chút phản ứng nào, hoàn toàn không bị sắc đẹp mê hoặc, thậm chí không liếc hắn một cái, chỉ chăm chú nhìn vào bộ điều khiển trên tay, như thể những dữ liệu hiển thị trên đó mới là điều thú vị nhất. Hắn thấy Tạ Sương Tuyết không phản ứng, nhưng Tạ Sương Tuyết lại thấy hắn có phản ứng. Không chỉ có phản ứng, trong lòng hắn lập tức kích động. Không phải vì khuôn mặt của Ngô Hải Kình, mà vì khi đến gần hơn hắn mới phát hiện, bên cạnh Ngu Hải Kình có một đoàn ánh sáng cực lớn. Chính là loại ánh sáng mà mỗi lần hắn tốn rất nhiều công sức để tạo ra, cực kỳ quen thuộc. Quan trọng hơn, đó không phải là ánh sáng tinh tế, mà là những đoàn ánh sáng to bằng nắm tay, sáng rực. Nhiều quá, muốn, tại sao trên người hắn lại có? Tạ Xương Tuyết trong lòng nghi hoặc, hắn không phải lần đầu tiên cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện. Lần này hắn hoàn toàn theo bản năng muốn nghiêng người đi về phía đó để chạm vào. Động tác tiếp cận ánh sáng này đã trở thành thói quen. Nhưng trước đây ở tổ thí nghiệm đều không thành công, giờ hắn chỉ thử xem, nhưng ngoài dự liệu là hắn lại thực sự xoay người thành công. Tạ Xương Tuyết, và sau khoảnh khắc kinh ngạc, Quý Lam cũng nhanh chóng nhận ra NPC này thực sự có chút đặc biệt. Trong không gian thử nghiệm của tổ đồ, hỏa, mỗi khi cắt một NPC sẽ ngẫu nhiên chạy một đoạn cốt truyện ngắn. Đây là một phần của thử nghiệm đồ hỏa, chủ yếu để xem động tác và thần thái khi nhân vật chuyển động. Nhưng trong không gian chỉ có một màu trắng, sẽ không xuất hiện cảnh trí cốt truyện, giống như một đoạn biểu diễn không có vật thể thật. Thông thường, vị trí của Cầu Nguyên và Úy Lam là vị trí của người chơi. Tổng giám đốc Ngu của họ đứng ở một hướng khác, tập trung xem bộ điều khiển hậu trường, dường như đang đánh giá mức độ ổn định sau khi C được nâng cấp. Và không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như NPC trông như thế nào. Nhưng lần này, lại thấy Tạ Xương Tuyết nghiêng người, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Ngu Hải Kình. Tạ Xương Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia đang dừng lại trên người mình. Đây là lần đầu tiên hắn có thể tự mình điều khiển trước mặt người khác. Trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt không hề biểu lộ chút nào. Có lẽ mức độ khống chế trong không gian thử nghiệm của tổ đồ hỏa thực sự yếu hơn nhiều so với thí nghiệm cốt truyện. Nhưng Tạ Xương Tuyết cũng chú ý thấy, 4/5 ánh sáng còn lại sau khi hắn lướt diễn đàn, chỉ vì lần nghiêng người này mà hao hụt 1/4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức lực để xoay người của hắn dường như đến từ đây. Hắn lập tức kìm nén sự kinh ngạc của mình, trong lòng kiên định, tiếp tục bước thêm một bước về phía trước. Ý nghĩa và tác dụng của ánh sáng này trước đây hắn cũng chưa hoàn toàn làm rõ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là lướt diễn đàn. Sau khi thấy vậy, Tạ Xương Tuyết càng quyết tâm muốn lấy được đoàn ánh sáng bên cạnh Ngô Hải Kình vào tay. Nhưng ở đây có những người khác đang nhìn, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể làm những việc không phù hợp với thiết lập nhân vật của mình. Tạ Xương Tuyết xem diễn đàn nhiều nên cũng hiểu rằng tuyệt đối không thể để con người phát hiện ra sự bất thường của mình. Một NPC có ý thức tự chủ không phải là tin tốt lành gì đối với công ty game. Nếu bị người của bộ phận trò chơi phát hiện, khả năng lớn nhất là bị coi là lỗi và xóa bỏ. Hắn biết nên làm thế nào? Không gian bên này không lớn, Tạ Xương Tuyết bước vài bước đã đến trước mặt Ngô Hải Kình. Ánh mắt hắn nhìn lại rất không thích hợp, đầy chuyên chú, theo từng bước chân, dần dần hiện ra một loại ái mộ khó tả. Ngô Hải Kình cũng hơi bất ngờ với hành động của NPC này, anh ta nhíu mày. Tạ Xương Tuyết mở miệng nói chuyện, tất cả những gì tôi làm đều là vì ngài. Tạ Xương Tuyết vừa mở miệng, vừa vươn tay dường như muốn chạm vào anh ta, nhưng Ngô Hải Kình theo bản năng lùi lại một bước, hắn liền chỉ có thể nắm lấy một khoảng không. Không đúng lắm, không chỉ Ngô Hải Kình nghĩ vậy, trong lòng Tạ Xương Tuyết cũng thót một cái. Trước đây, khi hắn có được ánh sáng, chỉ cần đến gần là được, trong một phạm vi nhất định bên cạnh hắn, ánh sáng sẽ tự động bị hút vào người hắn. Nhưng hắn đã ở gần Ngô Hải Kình như vậy. Đoàn ánh sáng mà Tạ Xương Tuyết hằng mong lại không hề có động tĩnh gì. Sao lại khác với trước đây? Nhưng hắn không dừng lại, suy nghĩ một lát, liền thay đổi cách khác. Đừng đi, trên khuôn mặt Tạ Xương Tuyết hiện lên một chút hoảng loạn rõ rệt, dường như cảm thấy đối phương rất ghét bỏ hắn, theo bản năng dùng tay áo lau lau tay, như muốn lau khô mình một chút, lại không nhịn được bước thêm một bước, ấp úng tiếp tục mở miệng. Thật ra tôi vẫn luôn, Ngô Hải Kình nhíu mày. Anh ta phản ứng lại, biết đây là thử nghiệm cốt truyện, cho dù không thích người khác tiếp cận cũng sẽ không cố ý ngắt lời. Nhưng khi Tạ Xương Tuyết vươn tay, anh ta vẫn theo bản năng lùi lại một chút. Ban đầu tưởng hắn muốn nắm tay mình, nhưng cuối cùng Tạ Xương Tuyết lại chỉ nắm được vạt áo của anh ta. Chỉ là vạt áo thôi, vẫn có thể chấp nhận được. Ngô Hải Kình chần chừ một chút, không động nữa. Tôi phải làm gì mới có thể ở bên ngài? Đừng ghét bỏ tôi. Tạ Xương Tuyết buồn bã không ngớt, lẩm bẩm nói, ngài đừng ghét bỏ tôi làm gì cũng được. Sau đó đối phương liền im lặng, Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt không nhìn thẳng anh ta, chỉ nhìn bàn tay đang nắm vạt áo của đối phương, như thể người đứng đối diện thực sự là người trong tim hắn. Vì đối phương cao không thể với tới, nên chút tình cảm đó cũng trở nên hèn mọn, đôi mắt rũ xuống tràn đầy cảm xúc, trông thật sự đau khổ vì cầu mà không được. Quả thực giống như người thật, nhưng trừ Tạ Xương Tuyết ra, không ai có thể nhìn thấy đoàn ánh sáng nổi bật bên cạnh Ngô Hải Kình theo bàn tay nắm vạt áo của hắn di chuyển, đã thành công truyền một phần nhỏ sang người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ, Tạ Xương Tuyết nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ còn chờ đợi thôi là được. Ngô Hải Kình thấy đối phương không có động tác gì nữa, liền tự nhiên cho rằng cốt truyện đã qua, lập tức kéo tay hắn ra, nhưng khi tiếp xúc, anh ta hơi sững sờ. Có lẽ là sau khi Si nâng cấp, mức độ chân thật thực sự làm rất tốt, khoảnh khắc Ngô Hải Kình chạm vào tay hắn còn dừng lại một chút, bàn tay đó mềm mại ấm áp mang theo một chút nhiệt khí, thực sự là xúc cảm rất dễ chịu. Chỉ là nắm quá chặt, Ngô Hải Kình kéo tay hắn ra cũng tốn một chút thời gian. Điều anh ta không thấy được là, theo động tác tiếp xúc này, phần lớn ánh sáng còn lại trên người anh ta cũng theo đó trôi sang Tạ Xương Tuyết, NPC này. Sau khi diễn xong đoạn cốt truyện thử nghiệm này thì đứng yên tại chỗ, tay bị kéo ra sau thì càng giống người thật hơn, hơi lung lay một chút rồi buông thõng bên người. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu, như bị bỏ rơi ở đó, trông vô cùng đáng thương. Hiểu rồi, Tạ Xương Tuyết, người ngoài mặt vô cùng đáng thương, thầm nghĩ. Nhất định phải tiếp xúc với Ngô Hải Kình mới được, Úy Lam và Cẩu Nguyên đang xem rất hứng thú, ngài thật tàn nhẫn, Úy Lam nói. Ngô Hải Kình, tỉnh táo lại đi, chỉ là đoạn cốt truyện này của NPC hình như hơi ngắn. Đây là đoạn cốt truyện nào? Cẩu Nguyên phản ứng lại. Có đoạn này sao? Có chứ, Úy Lam cũng không rõ lắm. Cô ấy đâu phải tổ thí nghiệm, dù đã xem cốt truyện, nhưng không thể thuộc lầu lầu từng đoạn được. Hồi tưởng một chút, chắc là đoạn Lạc Ấn dùng thủ thuật che mắt, Tạ Xương Tuyết lầm tưởng người rơm là Thuần Giao để tỏ tình đó. Chính vì chuyện này mà bị Lạc Ấn để mắt tới, biết được tâm tư của hắn, mới có cốt truyện sau này bị lợi dụng, và cũng định trước cái kết chết chóc của nhân vật phản diện nhỏ này. Đoạn này không phải là cốt truyện trọng tâm, nhưng giờ khi Tạ Xương Tuyết tỏ tình, cảm giác lại khác hẳn. Dù là lời thoại và thiết lập cốt truyện giống nhau, nhưng ngữ khí, thần thái, và động tác khác biệt, đủ để khiến người ta có trải nghiệm hoàn toàn trái ngược. Dù sao thì Úy Lam nhìn thấy cũng cảm thấy rung động, lại có một loại tình cảm trìu mến khó tả. NPC này thực sự có chút tài năng, là một phong cách hoàn toàn khác biệt so với sự dũng mãnh của Thuần Giao hay sự thâm trầm của Lạc Ấn. Không đúng, là Tổng Giám Đốc Ngu của họ lần này nâng cấp có chút tài năng. Nhìn xem, cảm xúc và sức hút khi NPC diễn cốt truyện đều khác hẳn trước đây. Một nhân vật phản diện nhỏ cũng có thể tạo ra cảm giác này. Còn sợ nhân vật chính sẽ kéo chân sao? Cô ấy hít một hơi, sau đó trong lòng nảy ra ý nghĩ thứ hai. Đây chẳng phải là nhân vật tốt hơn mấy con hồ ly tinh ở T, ảo mộng viên mà Cẩu Nguyên muốn sao? Có sẵn rồi, từ trên trời rơi xuống, tôi không cần phải làm thêm giờ vẽ vời cho hắn. Cẩu Nguyên cũng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn băn khoăn, liền ghé sát vào nhìn kỹ khuôn mặt Tạ Xương Tuyết, hỏi. Đây là mặt của nhân vật phản diện sao? Liệu có làm lu mờ nhân vật chính không? Người chơi thật sự sẽ thích chứ? Ai bảo là không được? Chỉ cần cái ác đó mang lại cảm giác thú vị và vẻ ngoài đẹp đẽ thì không có gì sai cả. Có rất nhiều người thích nhân vật phản diện. Úy Lam lập tức bổ sung. Anh chưa thấy anh như vậy bao giờ. Anh muốn loại này, giờ thì từ trên trời rơi xuống một người rồi. Lại còn không hài lòng sao? Chẳng lẽ anh muốn sửa xấu nhân vật xinh đẹp này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Nguyên nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý, liền im lặng, lại ghé sát vào nhìn kỹ khuôn mặt này. Không tồi, vị này quả thật xinh đẹp hơn mấy con hồ ly tinh mà Tạo Mộng Viên cố tình đẩy mạnh. Đặc biệt là đoạn vừa rồi cực kỳ hay, đưa đoạn tỏ tình này vào. Góc nhìn của Tổng Giám Đốc Ngu trực tiếp chuyển sang vị trí của người chơi, vừa vặn có thể dùng làm tài liệu tuyên truyền tương tác. Úy Lam và hắn cãi nhau cả ngày, không ngờ Tạ Xương Tuyết, NPC này vừa xuất hiện. Cẩu Nguyên liền im bặt. Cô ấy chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng giành lại được một ván như ý. Bây giờ càng nhìn Tạ Xương Tuyết càng thích, còn thân thiết. Hơn cả mấy nhân vật mà tự tay cô ấy vẽ. trực tiếp chinh phục lãnh đạo khiến cả tổ đồ họa không cần tăng ca. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, NPC nào có được bản lĩnh này chứ? Yêu quá đây, cách chương.